chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 65, lập tổ đội không? Góc truyện audio.com. Liên kích trên không? Đây là một khái niệm mà Tô Diệu chỉ mới nghĩ ra gần đây. Nó chỉ có thể được thực hiện khi Trường Quyền đã cực kỳ điêu luyện và cực kỳ mượt mà. Hắn ta đã có những ý tưởng cụ thể, nhưng đây là lần đầu tiên được thử nghiệm trong thực chiến. Nhưng kết quả tốt hơn là hắn ấy nghĩ, con thủy quỷ đáng thương vốn dĩ đã không phải đối thủ đấu quyền cước với hắn. Lúc này cơ thể của nó liên tục bị đánh trên không, và thậm chí phải nỗ lực để di chuyển chứ đừng nói đến việc phòng thủ trước đòn phản công. Bây giờ thủy quỷ ở trên không, cơ bản đã trở thành một bao cắt sống hoàn chỉnh. Nắm đấm của Tô Diệu đặc biệt chào hỏi những chỗ trọng yếu trên cơ thể nó, vừa giữ cho đối phương lơ lửng trên không bằng những cú đấm nặng nề, vừa không ngừng điều chỉnh để lựa chọn góc độ tốt nhất của các đòn đấm giữ cho liên kích không bị gián đoạn. Trên thực tế, Tô Diệu nhận ra rằng chỉ cần hắn ta tung ra cú đấm thứ ba hoặc thứ tư, thì thủy quỷ lạc đàn này đã chết rồi. Tuy nhiên, hắn ta đã thử nghiệm liên kích trên không lần đầu tiên. Hiếm khi bàn tay cảm thấy trơn tru đến mức hắn ta không thể dừng nó lại được. Vì vậy, hắn đã thực hiện thêm hàng chục hoặc 20 cú đánh vào xác chết thủy quỷ. Bốc bốc bốc và đấm nó lộn nhào giữa không trung, giống như một tấm rẻ bị lật đi lật lại. Con thủy quỷ này có thể sẽ không thể nhắm mắt được cho đến khi chết. Bởi vì nó sẽ không bao giờ hiểu được. Má đồng đội bố mày đâu? Chết hết rồi à? Sau khi đấm từ đầu đến cuối Trường Quyền 24 phát, Tô Diệu ngã lăn ra đất. Con thủy quỷ bầm tím cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ và nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đến đây, trận chiến đầu tiên của Tô Diệu sau khi đến không gian rừng rậm này chính thức kết thúc. Bản thân Tô Diệu khá hài lòng với thành quả của cuộc gặp gỡ nhỏ này. Hắn đã giải quyết xong 3 con thủy quỷ trong một hơi thở. Tìm ra mức độ sức mạnh của các con thủy quỷ và lần đầu tiên áp dụng thành công liên kích trên không vào thực chiến. Hắn đã thu được rất nhiều trải nghiệm mới. Nếu hắn ta cho điểm đánh giá hành động này với 4 cấp độ từ A đến D, hắn cảm thấy rằng mình xứng đáng với điểm A. Tiếp theo là dọn dẹp chiến trường. Tô Diệu lần lượt tìm thấy xác của 3 con thủy quỷ, lấy ra những viên đá nguyên năng thạch đã được ban tổ chức chuẩn bị trong ba lô và hấp thụ nguyên năng có trong 3 cái xác. Tất nhiên, phần thưởng năng lượng trong hệ thống khi đánh chết thủy quỷ là không thể thiếu. Tô Diệu có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của thủy quỷ so với đám goblin rác rưởi trong hoang nguyên. Phần thưởng năng lượng của hệ thống đương nhiên sẽ nhiều hơn. 3 thủy quỷ này mang về cho hắn tổng cộng hơn 140 điểm năng lượng doanh thu. Lớn hơn nhiều so với nhóm goblin rác rưởi đó. Cuộc thi này không chỉ là cuộc cạnh tranh về thứ hạng. Bản thân quá trình này còn là cơ hội. Tô Diệu cảm thấy rằng có một khả năng đáng kể là hắn ta có cơ hội tốt để tiêu hao năng lượng cần thiết cho 2 phần còn lại của bộ đồ chiến y. Trong vòng sơ loại, ngay cả khi hắn ta không tấn cấp, thì đây cũng là một lợi ích đáng kể. Đương nhiên nói là như vậy, nhưng hắn ta cũng không có kế hoạch bị loại ở cửa ải này. Tuy rằng lần đụng độ này thắng, nhưng Tô Diệu cũng không xem nhẹ. Theo hắn mà nói, trận chiến này chung quy vẫn còn rất nhiều thứ đáng giá. Ví dụ, lần này hắn ta chỉ gặp phải 3 thủy quỷ, 1 mồi nhử, và 2 phục kích, nhưng nếu là lần sau gặp phải số lượng thủy quỷ nhiều hơn thì sao? Điều này không phải là không thể, dù sao thì những con thủy quỷ này đã thể hiện một tư duy chiến thuật tốt. Và không ngạc nhiên khi sẽ có thêm đồng bọn để tổ chức hành động. Và lần này vị trí của 3 con thủy quỷ tình cờ cho phép hắn ta hạ gục từng con một cách bình tĩnh chứ không nhất thiết sẽ phải có lần sau. Nếu như có 2 hoặc 3 con thủy quỷ nằm mai phục cùng một chỗ thì sao? Hoặc là chúng có thể có tầm mắt giao nhau để Tô Diệu không thể âm thầm lẻn vào sau lưng bất kỳ ai trong số chúng. Tô Diệu đã tiến hành suy nghĩ mô phỏng về những khả năng khác nhau này. Và nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp khả thi, nếu có từ 2 đồng đội trở lên hành động đồng thời. Nói như vậy không chừng thì có thể ám sát nhiều kẻ thù cùng lúc trước khi đám thủy quỷ kịp phản ứng lại. Hoặc có thể lấy những thói quen của thủy quỷ này vừa học được và làm theo ngay bây giờ. Một người chịu trách nhiệm làm mồi nhử để thu hút sự chú ý từ phía trước. Và người kia đánh lén từ phía sau. Thực ra có rất nhiều phương án khả thi. Nhưng điểm chung là nếu có một đồng đội đắc lực để lập đội thì 3 ngày tới có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Diệu cũng vừa mới hoàn thành hấp thu nguyên năng của thủy quỷ cuối cùng. Rồi cất 3 viên đá đi, đứng lên, quay đầu nhìn về nơi nào đó. Được rồi, mình đã bận bịu xong rồi. Hắn giống như đang tự nói một mình, đối với rừng cây trống rỗng cao giọng nói. Bây giờ bạn định ở đó xem tôi làm việc, hay là ra ngoài nói chuyện? Giọng nói ồn ào vang vọng cả khu rừng. Im lặng một lát, sau đó là tiếng loạt soạt do ma sát giữa cành cây và đồ vật. Bóng người xinh đẹp từ trên cao nhảy xuống, ngồi xổm xuống đất cách đó không xa trước mặt Tô Diệu. Giang Hiểu Nguyệt, yo, Tô Diệu giơ tay chào. Mặc dù nói chúng ta là bạn cùng trường, nhưng tớ tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Giang Hiểu Nguyệt, đúng không? Tớ là Tô Diệu, thiếu nữ nhẹ gật đầu. Tớ biết cậu, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng. Tuy rằng không có bất kỳ màu sắc tình cảm nào, cũng không phải là lạnh lùng nhấn mạnh, mà là tương đối ôn hòa, không cho người ta ấn tượng khó chịu. Bạn đã ở đây từ khi nào? Tô Diệu thu thập đá nguyên năng thạch. Đeo lại ba lô lên, thắt chặt dây đai, cũng khoảng 1 hoặc 2 phút, cô ấy nói, sau khi dừng lại, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Tớ cũng nghĩ vậy, Tô Diệu cười, bởi vì bạn không đánh lén trong lúc tớ đang chiến đấu với thủy quỷ. Cũng không phải cướp đi 2 thi thể kia, cảm ơn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Tô Diệu cảm thấy nếu như mình là Giang Hiểu Nguyệt mà nói dù cái trước hắn cũng là biết không làm nổi. Nhưng cái sau thì coi như cũng chưa chắc. Rốt cuộc, giờ đây mọi người đều đang ở trên đấu trường, và họ là đối thủ của nhau. Việc đánh cắp nguyên năng của 2 xác chết thủy quỷ nghe có vẻ như là một hành động vô đạo đức khi ăn cắp thành quả lao động của người khác. Nhưng cũng không có vấn đề gì trên đấu trường này khi Tô Diệu làm như vậy cũng sẽ không có bất luận cái áp lực tâm lý gì. Tô Diệu biết cô ấy đang ngồi xổm trên cao chắc có lẽ để đánh giá sức mạnh của thủy quỷ qua những trận chiến của hắn. Đồng thời, cô cũng nhân cơ hội quan sát những chiêu thức của hắn và hiểu được đối thủ tiềm tàng của mình. Nếu cô ấy thực sự coi mình là một đối thủ tiềm năng. Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Bạn phát hiện ra trước, đánh bại địch nhân cũng là do cậu, đáng ra là đồ của bạn. Bạn không có lý do gì cảm tạ tớ, không ngờ cô tiểu thư này lại có vẻ là người sống khá nguyên tắc. Thuộc loại, không phải của mình nhất quyết không lấy. Tô Diệu không ghét tính cách này. Vừa rồi hắn ta đang nghĩ rằng tốt nhất là nên tìm một đồng đội mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm trong không gian này. Và bây giờ hắn đã có ứng cử viên tốt nhất xuất hiện ngay sau đó ở trước mặt mình. Câu hỏi duy nhất lúc này là liệu đối thủ có phải là dị năng giả thiên tài số 1 ở trường của họ hay là người được các chuyên gia dự đoán là hạt giống trong cuộc so tài này, mà ngược lại hắn chỉ là sức mạnh hệ dị năng giả cấp F, nếu trong lý lịch phải có điểm đặc biệt nào đó thì chẳng qua là khôn vạt, mà thôi. Tô Diệu cảm thấy nếu là hắn là Giang Hiểu Nguyệt, hắn nhất định sẽ không nguyện ý mang theo cái tên vướng víu như vậy làm đồng đội. Trừ phi lộ ra một chút thực lực ở đây, có lẽ có thể thuyết phục được cô ấy. Tô Diệu đang tính kế, tính toán, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe Giang Hiểu Nguyệt nói. Nếu không có sắp xếp gì khác, có muốn lập tổ đội cùng nhau hành động hay không? Cách chương.